Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1791, cá lớn ở nơi đâu? Góc truyện audio.com, nửa năm chỉ đành phải nửa năm sao? Bên trái kia hắc y nhân như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút nói. Xin hỏi đại phu có hay không có thể trực tiếp từ đại phu nơi này hoàn toàn chữa khỏi, không tiếp tục hậu hoạn phương pháp? Ý của ta là nói, coi như là ở trị liệu sau như thế nào vô cùng tận tình thanh sắc không hề kiêng kỵ cái kia loại. Sở Dương lắc đầu, nói. Người nói ý tư ta hiểu, muốn đạt thành cái loại này hiệu quả, phương pháp cố nhiên có. Bất quá cũng không phải hai cái từ hà tệ là có thể giải quyết. Hơn nữa, vẫn còn câu nói kia, nhân lực có khi nghèo, coi như là hoàn toàn khôi phục thậm chí có thể lực đại tăng, nhưng nếu là một vị tận tình thanh sắc đi xuống, sớm muộn có một ngày vẫn còn co dẫm lên vết xe đổ. Mà dưới loại tình huống này lần nữa phát bệnh, phải nhớ trị liệu coi như là ta cũng muốn khó giải quyết vạn phần, đại phí công phu cho nên, nếu có thể tiết chế vẫn còn tận lực tiết chế được tốt, bệnh nhân có thể ít thống khổ ta cũng vậy có thể ít phiền toái, mời thận trọng tự định giá. Ta hiểu được làm có nhớ kỹ đại phu dặn dò. Bên trái kia hắc y nhân ánh mắt chim ưng một loại nhìn Sở Dương một cái, nhưng ngay sau đó vung tay lên. Chúng ta đi, hai người nhấc lên ở giữa kia áo đen bệnh nhân, ba người giống như xoáy như gió đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó biến mất ở mịt mờ trong bóng đêm. Ba người này rời đi tựu giống như tới sau một loại quỷ dị. Miêu Nị Nị nhìn Sở Dương trong tay đang ném lên bỏ xuống hai quả tử hà tể, mắt mở thật to, miệng cũng nứt ra rồi. Lại thật, được, Miêu Nị Nị trên mặt kéo ra, tựu dễ dàng như vậy, hai cái tử hà tể tựu tới tay. Sở Dương hừ hừ cười một tiếng, nói. Này coi là gì, mới bất quá hai cái tử hà tệ mà thôi, khoảng cách 9.500 vạn còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Có thể chính là một buổi tối, chính là hai cái ức, thủy vân tể, Miêu Nị Nị níu lấy của mình lục căn râu mép vẻ mặt bất khả tư nghị. Điều này cũng quá nhanh quá bất khả tư nghị quả thực chính là nghe rợn cả người. Sở Dương ánh mắt rất thâm trầm nhìn phía ngoài, nói. Bất khả tư nghị, nghe rợn cả người chính là đầu to còn ở phía sau đây. Kế hoạch của ta, hiện tại mới bất quá là vừa mới bắt đầu. Hoặc là nói, mới vừa đi ra tới bước đầu tiên, bất quá này bước đầu tiên, vẫn còn rất thành công. Trong mắt của hắn, có không thể ngôn ngữ quỷ gì. Miêu Nị Nị lắc đầu thở dài, chân chính quái thai a. Trong đêm tối, một ít được ba người ở đi ra thật xa sau tả đậu quẹo phải quẹo vào một cái bí ẩn sân. Sau đó lại lần ra tới sau, áo đen đen áo choàng cũng đã không thấy. Một cái trên mặt có mũi ưng tử trung niên nhân lạnh lùng nói. Đi kỹ viện, ba người trong nháy mắt hóa thành ba tầm hoa vấn liễu đồ tựu các ngươi bước chậm ra, hướng khoảng cách nơi đây gần đây một nhà kỹ viện đuổi tới. Một lúc lâu sau, quả nhiên hữu hiệu, người này vốn là đã sớm xác nhận chính là một triệt đầu triệt đuôi phế nhân. Hiện tại lại có thể trong một đêm, ngay cả ngự hai nàng. Này đại đệ còn là bởi vì hắn bản thân thể chất hơi yếu nguyên nhân, nếu là có võ giả khí lực hoặc là còn nhiều hơn tới mấy lần, nói là đã phục hồi như cũ cũng không quá đáng. Tiện nghi tên khốn này, dẫn hắn đi ra ngoài cùng ăn, bổ sung thể lực nghỉ ngơi một chút sau. Nữa mang về, mãi cho đến sắc trời tờ mờ sáng, mũi ưng tử trung niên nhân mới hài lòng chắp tay từ kỹ viện đi ra ở. Góc truyện audio.com Phía sau hắn, đi theo chính là một gã vẻ mặt tái nhợt nhưng là không nhịn được vẻ hưng phấn hơn 30 tuổi người gầy, trên mặt tiết lộ ra suy yếu. Bên kia, nhưng là một sốc vác hán tử, chuyện được copy tại truyện full, làm sao bây giờ, trước nuôi hắn, ngày mai nữa khắc mang một cái đi qua, mà nhìn là tự mình cổ một vị, vẫn còn vạn dùng vạn linh, hết thảy lấy cẩn thận vì nghi. Dạ, chuyện này nhất định phải xử lý tốt mới là, chúng ta là hay không có thể đáp thượng kia con tuyến phát đại tài. Từ đó thăng chức rất nhanh, có thể sẽ phải toàn bộ trông cậy vào cái này thần y. Vốn tưởng rằng là hoàn toàn vô vọng vấn đề khó khăn. Không nghĩ tới trên rơi xuống, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Tất cả đều là chủ nhà hồng phúc, ngay cả có hiểm trở tự có quý nhân tương trợ. Ha ha ha, mũi ưng tử trung niên nhân nhìn một chút cái kia toàn thân lộ ra suy yếu người gầy, trong mắt toát ra khó nhịn phiền chán, truyền âm đối với kia sốc phác hán tử nói. Người bậc này cha, miễn cưỡng sống cũng bất quá là lãng phí mễ lương, thí nghiệm quá ba bất đồng bệnh tình người sau, chỉ cần toàn bộ hữu hiệu, liền lập tức đem ba người này sạch sẽ xử trí, nhớ lấy, không nên lưu lại bất kỳ chân ngựa hậu hoạn. Dạ, trong mấy ngày này, sẽ làm cho người này ở Thanh Lâu tiếp tục sung sướng sao? Thứ nhất cũng là tiếp tục quan sát dược hiệu thứ hai. Chừng là vì chúng ta đi hỗ trợ xuất lực thủy chung muốn cho bọn hắn một điểm ngon ngọt coi như là trước khi chết hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Hắc hắc, trong tiếng cười, mũi ưng tử trung niên nhân chắp tay sau lưng, bước nhanh đi ra ngoài. Nam nhân đường giảm, Sở Dương đã đóng cửa nghỉ ngơi, nam nhân đường cũng không nữa buôn bán, tựa hồ hắn cả đêm đợi chờ chính là vì chờ ba người này đến. Miêu Nị Nị đi theo Sở Dương đến phòng của hắn chung, lắc đầu thở dài. Sở Dương, ta phát hiện ta đúng là vẫn còn coi thường ngươi, thật là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Sở Dương mỉm cười, nga, mèo mèo huynh ngươi có nhìn thấu ta sao? Ngươi sở dĩ mở này nam nhân đường, ước nguyện ban đầu tựu chỉ là vì câu cá sao? Miêu Nị Nị hỏi, chính xác, Sở Dương gật đầu thừa nhận, nhưng ngươi vừa làm sao biết nơi này nhất định có cá đây? Miêu Nị Nị đối với lần này nhất không giải thích được. Trong đó bí quyết nói toạc ra thật ra thì không đáng giá một đồng, bất quá suy đoán hai chữ mà thôi. Sở Dương trên mặt lộ ra phát sáng sắc nói, Miêu huynh, ngươi cảm thấy, phàm là có quả nhân chi bệnh loại này bệnh, một loại cũng là một những người nào? Người nghèo, Miêu Nị Nị rất là khẳng định nói. Ở cửu trọng thiên khuyết người nghèo cuộc sống thật sự quá mệt mỏi, đông hoàng thiên địa giới mặc dù tương đối mạnh một chút nhưng thật giống như thuế má cũng cực kỳ không nhẹ. Ở như vậy cường đại sinh tồn dưới áp lực người nghèo cửa phải tiêu hao thể lực của mình mới có thể đổi lấy một nhà lớn nhỏ sinh tồn. Mà cửu trọng thiên khuyết bởi vì linh lực đầy đủ cho nên mọi người chia đều tuổi thọ trên căn bản ở 150 tuổi đến 200 tuổi trong lúc. Nếu là không vào được như vậy tiêu hao lao động hoặc là còn có thể sống lâu một thời gian ngắn. Bất quá chính là bởi vì như thế, người nghèo cửa ở trẻ tuổi chuyện sau tìm vợ mà ở môn thủ công sau một khoảng thời gian, căn bản đến 50 tuổi chừng, thân thể cũng lại bắt đầu dần dần thoái hóa, đến 70-80. Góc chuyện audio.com, tuổi trên căn bản cũng chưa có phương diện kia dục vọng rồi. Từ từ cửu nhi cửu chi cũng là tạo thành cái gọi là quả nhân có bệnh. Bất quá, đến chuyện kia sau, nhưng cũng không có cái gì người sẽ quan tâm, còn dư lại chỉ có nuôi sống gia đình trách nhiệm mà thôi. Cũng bởi vì những trách nhiệm này, mọi người mới có thể liều mạng, mới có thể tiêu hao, mới có thể bởi vì mệt nhọc mà trước thời gian chết đi. Miêu Nị Nị thật dài thở dài. Sở Dương yên lặng gật đầu, nói. Miêu huynh phân tích được chính xác. Bất quá chúng ta những thứ này tu luyện giả cùng người bình thường so sánh với, khó không có khổng lồ áp lực tới người. Thứ nhất chúng ta cũng là phải nuôi sống người nhà, thứ hai còn muốn tùy thời đối mặt trên giang hồ sinh tử chém giết. Mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng cõi đời này so với chúng ta hơn cường đại người rất nhiều. Miêu Nị Nị mặc nhiên gật đầu, còn có coi như là người bình thường trong, đúng như lời ngươi nói, người nghèo quả nhân có bệnh là không ít nhưng trên căn bản cũng không thế nào quan tâm. Bởi vì áp lực của bọn hắn quá lớn ép tới bọn họ cho dù nghĩ tại ư cũng không cách nào hơn quan tâm, chỉ có thể mặc kệ nó. Cho dù rất trẻ tuổi hơn 20 tuổi cũng đã là dạng như vậy, nhưng đại đa số vẫn còn sẽ chọn chịu được, dĩ nhiên, cũng có người sẽ không nhẫn, vậy thì có gây thành thảm kịch. Miêu huynh hẳn là hiểu ta nói cái gì ý tứ, Miêu Nị Nị thở dài, nhưng người giàu lại bất đồng, bởi vì cuộc sống trôi qua thư thái, không có gì áp lực có thể nói, cho nên tận tình thanh sắc cơ hội cũng là tương đối nhiều một chút. Nhất là những cái này phú nhị đại gia quần áo lụa là, ba đời có quý tộc. Đây vốn là thế gian định luật, không người nào có thể nghịch, không người nào có thể tránh. Nhị đại không vững vàng, trên đời nhiều nhất, bởi vì người nghèo động phú tâm thái mất nhất định. Hơn nữa một đời gây dựng sự nghiệp người thường thường có một loại tâm thái chính là. Ta đời này ăn các ngươi nhiều đích khổ, hiện tại phát đạt con ta tự nhiên không thể để cho hắn ăn nữa cái loại này khổ. Không biết có loại ý nghĩ này, chính là cưng chiều hài tử bắt đầu, mà cưng chiều chính là đem con mình sở hữu tiền đồ hết thảy chôn vùi. Bực này sau, cái gì kim tiền sắc đẹp, vật hy hãn chuyện, nhị đại các đệ tử đại đệ cũng là dễ như trở bàn tay, cửu nhi cửu chi cũng đã thành tuần hoàn ác tính. Mà Nguyên Dương là nam nhân căn bản chi nguyên, như không khắc chế tất nhiên có đưa đến hư thiếu. Cho nên, người nghèo hoặc là 40-50 tuổi mới bắt đầu, nhưng là nhà giàu đời thứ hai, thường thường bất mãn 20, hoặc là ở 20-30 tuổi, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mà chỗ này của ta chính là nhằm vào tình huống như thế mà thiết. Mà thiết lập cánh cửa cao cũng dĩ nhiên chính là để cho bọn họ đem trận chiến chi tác ác tiền tài ói một phần đi ra ngoài. Ta nghèo như vậy coi như là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Miêu lão sư cuồng mãnh liếc mắt, Sở Dương nhàn nhạt cười. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là mấy tiền trinh, bởi vì đối tượng cũng chỉ là cá nhỏ mà thôi. Chân chính cá lớn là muốn đi theo cá nhỏ sau mới có thể tới. Cho nên, cấp cho cá nhỏ một chút ngon ngọt mới là... Các ngươi chân chính ca lớn là ai? Sở Dương cười mà không nói. Miêu Nị Nị nói, ngươi từng bước trước đó cũng bị cho là rõ. Góc truyện audio.com, Giàng hiểu, Sở Dương ha hả cười một tiếng, đưa tay chỉ vào phía ngoài, nói. Phía ngoài mờ mờ cho nên thêm chút ngụy trang đã đột nhiên nhìn không thấy tới người tới là người nào, như thế tài khả vì bọn họ cung cấp tốt hơn che chở. Cho nên buổi tối mới có bệnh nhân tiền lai, nhưng ta thật ra thì cũng không nghĩ tới ngày thứ nhất thì, hơn nữa còn là gấp gáp như vậy. Sở Dương thản nhiên nói, ngày thứ nhất có thể buôn bán lời chút món tiền nhỏ cuối cùng là mở ra tốt đầu. Miêu Nị Nị lần nữa nghe được tiền trinh hai chữ, không nhịn được liếc mắt nhưng ngay sau đó thở dài, nói. Chính xác này cùng mục tiêu của ngươi so sánh với, đúng là chẳng qua là tiền trinh mà thôi, như chỉ là như vậy tới tiền tốc độ, đoán chừng có một mấy vạn năm, cũng có thể thấu quá ngươi chỗ cần. Bất quá ta vẫn còn không rõ, ngươi cá lớn ở nơi đâu. Của ta cá lớn, Sở Dương quỷ dị nở nụ cười, tràn đầy dương dương đắc ý. Cách chương.